Hoàng hậu đừng đi, chương 46, lâm thời điều binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nguyên năm thứ 10 tháng 5, Đồ Thản lấy Duyện Châu Thứ Sử Đàm Thanh Viễn danh nghĩa mượn đường biên Thùy Trấn nhỏ. Gõ khai Sa Lĩnh Quan, đánh bất ngờ Sa Thành. Phụ quốc tướng quân bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng tỳ tạng, trọng thương hôn mê. Hạnh đến cấp dưới phó tướng kinh nghiệm tôi luyện, nhanh chóng quyết định từ bỏ Sa Lĩnh Quan. Ở Duyện Châu cập qua châu bố trí tân phòng tuyến, mượn dùng địa thế đem Đồ Thản đại quân chắn một chắn. Đồ Thản lâu công không dưới, lùi giữ Sa Thành, nhưng xem quân đội hướng đi, hình như có ý như tầm ăn lên Duyện Châu địa giới, vây khốn phụ quốc tướng quân, tiêu hao này lực lượng. Kim Thượng giận dữ, với đêm khuya liền hạ thánh chỉ, điều hai châu binh mã gấp rút tiếp viện, càng dục Bắc Thượng thân phó biên quan đốc chiến. Chúng thần ồ lên, triều đình nghị luận không ngừng. Tạ Nhu từ Trác Viễn trong miệng biết được toàn bộ tin tức. Tạ Huyên trạng huống rất xấu, lãnh binh nhiều năm, lần này là một lần chiến cuộc nghiêm trọng nhất. Hắn vốn còn tưởng cường chống không ở chúng tướng sĩ trước mặt ngã xuống, ít nhất có thể ủng hộ sĩ khí. Nhưng mà thích khách một đao cực tàn nhẫn, không bính mà nhập, hắn phản ứng tuy mau, ngạnh sinh sinh dịch khai số tấc tránh đi trái tim. Nhưng huyết nhục chi thân vẫn như cũ khó có thể thừa nhận bị thương nặng. Phó tướng Tưởng Hàn Giota ết thích khách, ở loạn cục bên trong lĩnh quân đem Tạ Huyên mang ra Sa Thành, ẩn nấp với trong núi, lợi dụng gập ghềnh địa thế làm cái chắn, đổi đến một khắc thở dốc. Chỉ là tứ phía vây khốn đã thành kết cục đã định, không biết bọn họ có thể kéo bao lâu. Tạ Nhu lòng nóng như lửa đốt, thiêu đến trong óc một mảnh không mang. Nàng giật mình nhiên đứng ở trong phòng, liền Trác Viễn mặt sau nói gì đó cũng chưa nghe rõ. Sơn giã trung thiếu y thiếu dược, địch nhân vây quanh, căn bản vô pháp tĩnh dưỡng. Tạ Huyên tùy quân bôn ba, miệng vết thương có thể hay không chuyển biến xấu, nàng khó có thể tưởng tượng hắn lúc này tình trạng. Thiếu gia đã điều binh tiến đến giải vây, thỉnh phu nhân không cần lo lắng. Trác Viễn trong lòng cũng không có nhiều ít nắm chắc, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ một mặt khuyên nàng. Tạ Nhu có thể nào yên tâm? Trước mắt lúc này, hơi có sai lầm đó là thiên nhân vĩnh cách, mà mấy năm nay, bọn họ huynh muội hai người trời Nam biển Bắc, mà ngay cả một mặt cũng không thấy. Niệm cập tại đây, ngực liền quặn đau khó nhịn, nhưng nàng cố nén không có rơi nước mắt, nắm chặt khăn, hỏi hắn một câu. Thiếu gia ở nơi nào? Nàng tưởng Tiêu Thừa Khải nhất định có biện pháp cứu hắn. Giống như là trong bóng tối một thốc ngọn lửa, Trác Viễn nói, tại ám vệ doanh. Tạ Nhu im lặng, hơi hạp hạ đôi mắt, nói, hảo, ta chờ hắn trở về. Ngôn ngữ gian đau lòng lại mỏi mệt. Trác Viễn rời đi, trong phòng một lần nữa còn lại nàng cùng Tước Nhi. Vân cô, Tước Nhi từ nhỏ cùng Tạ Nhu huynh muội cùng nhau lớn lên, đối Tạ Huyền cũng có người nhà tình cảm. Nàng tuổi còn nhỏ không có Tạ Nhu như vậy tự khống chế lực, nghe vậy liền nức nở lên. Vân cô sợ chọc Tạ Nhu thương tâm, thấp giọng khuyên nàng thật lâu. Tạ Nhu không có trách cứ chỉ ý, chỉ là trước mắt nàng tâm cũng là bất ổn. Tiếng khóc chui thẳng tiến trong tai, làm nàng càng thêm khó chịu. Tựa ở hỏng mất bên cạnh lung lay sắp đổ, nàng nhăn nhăn mày, ra nhà ở đứng ở cửa. Gió đêm mát lạnh, đem chướng đau đầu thổi chúng thanh tỉnh một chút. Chiến sự thình lình xảy ra, Trác Viễn cũng không giảng quá nhiều tiền căn hậu quả, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Vì cưỡng bách chính mình không cần lâm vào tuyệt vọng, nàng biên chờ Tiêu Thừa Khải, biên hồi tưởng đủ loại chi tiết. Đồ Thản từ hữu tướng cầm quyền thời điểm liền vẫn luôn nhìn chằm chằm Sa Thành, hy vọng diệt trừ ca ca. Ở biên cương cắn xuống một miếng thịt tới, bọn họ lợi dụng lưu dân kích động cảm xúc đảo loạn phương Bắc thế cục. Muốn sấn hư mà nhập. Trùng hợp lúc này Đàm Thanh Viễn rời đi Duyện Châu. Hình đơn ảnh chi. Vì thế đã bị này đó man nhân theo dõi. Quan ấn lộ dẫn không cần người vận. Có thể thông qua bồ câu đưa tin linh tinh càng mau lẹ phương thức tới biên quan. Cho nên từ mất đi ấn giám đến xa thành xảy ra chuyện chỉ dùng ngắn ngủn 5 ngày. Mà ca ca cùng Đàm Thanh Viễn có thư tín lui tới. Ấn thời gian suy tính. Đàm Thanh Viễn hiện tại hẳn là đã tới Duyện Châu. Bởi vậy đương thích khách giả trang. Đàm Thanh Viễn xuất hiện ở xa thành khi ca ca không nghi ngờ có hắn. Liền phòng bị đều không có. Thích khách một kích tức chung. Sự tình phía sau nước chảy thành sông. Bố trí hảo sinh nghiêm mật. Ngay cả Đàm Thanh Viễn hành sự tác phong giống như cũng bị bọn họ nắm giữ. Thời gian véo đến kỳ chuẩn. Đồ Thản hạ thật lớn một bàn cờ. Liền nàng cũng không tự giác biến thành trong tay bọn họ quân cờ. Người phía sau màn tựa hồ so năm đó hữu tướng Tiết Túc còn muốn kỹ cao một bậc. Nàng cắn cắn môi. Hàm răng gian chảy ra chút tơ máu tới. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể đem ca ca cứu ra? Nàng cảm thấy trong một đêm. Chính mình giống như lại về tới 8 năm trước. Mắt thấy ca ca bị nhốt đánh vào đại lao. Nhận hết khổ sở. Lại một chút biện pháp đều không có. Ban đêm sương sớm phủ kín đầu vai sợi tóc. Lạnh lẽo tận xương. Mỗ một khắc thế nhưng so vào đông còn muốn rét lạnh. Tanh ngọt chi khí từ khóe miệng mạn khai. Nàng trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Không biết đợi bao lâu. Mới nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Nàng ngước mắt nhìn lại. Tiêu Thừa Khải một thân huyền sắc. Đứng ở đường nhỏ cuối. Tiêu Thừa Khải cũng thấy được nàng. Trông thấy nữ tử tái nhợt dung nhan hắn trong mắt căng thẳng. Bước nhanh mà đến, nàng ăn mặc đơn bạc, sắc mặt so tiết còn bạch. Tiêu Thừa Khải cau mày ngói trụ nàng lòng bàn tay. Xúc tua lại là lạnh lẽo, tựa bị hàn khí. Hắn cắn răng không nói chuyện. Một tay đem nàng bế lên tới. Đưa vào nhà ở, Vân cô cùng Tước Nhi lau khô khóe mắt nước mắt. Thêm mấy khối bạc than liền lui xuống. Đem nho nhỏ không gian để lại cho hai người. Tiêu Thừa Khải mày khóa khẩn, dày rộng bàn tay bao vây lấy tay nàng, lặp lại vuốt ve thế nàng ấp nhiệt, Tạ Nhu mới đầu ngón tay lãnh được mất chi giác. Nửa ngày mới ấm áp lại đây, nhìn chăm chú vào trước mắt nam tử, trong lòng chua xót không biết sao, giống thủy triều mở ra miệng cống, điên dũng mà ra, từ lồng ngực phế phủ dũng đến hốc mắt, thẳng thắn sống lưng mềm xuống dưới. Nàng lông mi run lên, nước mắt liền hạ xuống, rõ ràng nhịn thật lâu, có thể thấy được hắn liền khống chế không được. Phu quân, nàng mang chút nghẹn ngào, nhẹ giọng gọi hắn, phu quân, ta sợ hãi, rũ mắt ra nước mắt tích ở hắn mờ u bàn tay thượng. Ẩn ẩn nóng lên, nàng hồng hốc mắt, yếu ớt đến giống xương lạnh hoa, rút đi kiên cường. Nàng cũng bất quá là cái mềm mại cô nương. Cùng thế gian nữ tử giống nhau sẽ mê mang sẽ sợ hãi. Có thể nào không sợ. Nàng ở kia tòa hoàng thành buộc chính mình lớn lên. Rốt cuộc có thể làm được không sợ chết không sợ người khác tới thương tổn chính mình. Nhưng nàng vẫn như cũ sợ không biết đao kiếm thứ hướng người bên cạnh. Trên đời nàng chỉ có ca ca một người thân. Khi còn nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Trưởng thành lẫn nhau vi hậu thuẫn. Hắn cùng trước mắt nam nhân giống nhau. Yên lặng yêu quý nàng. Sùng nàng. Tưởng tượng đến sẽ mất đi ca ca. Nàng chỉnh trái tim đều nát. Đau đến phát run. Nàng sợ thiên quân vạn mã không kịp cứu hắn. Sợ cửu biệt lại vô gặp lại ngày. Này đó sợ hãi. Nàng đối Vân cô bọn họ nói không nên lời. Duy độc đối với Tiêu Thừa Khải. Liền giấu giếm năng lực đều không có. Tiêu Thừa Khải nhìn nữ tử đỏ bừng hốc mắt. Đau lòng cực kỳ. Hắn cúi đầu hôn hôn nàng đầu ngón tay. Đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Gắt gao ôm. Y y. Ta cam đoan với ngươi. Tạ Huyền nhất định sẽ không có việc gì. Hắn thanh âm khàn khàn, cầm để ở nàng phát đỉnh. Như vậy nói, Tạ Nhu chôn ở hắn trước ngực, nước mắt làm ướt hắn vạt áo. Nàng tâm hoảng ý loạn, khó có thể an bình. Chỉ nghĩ ở hắn trong lòng ngực hấp thu một chút lực lượng. Đó là nàng nhất khát cầu đồ vật. Tiêu Thừa Khải kiên nhẫn an ủi nàng, lại cúi đầu hôn tới nàng nước mắt, hận không thể đem nữ tử phủng ở lòng bàn tay thượng. Chỉ nghĩ làm nàng dễ chịu chút, ta đã từ tới gần châu phủ điều binh, hoài hóa tướng quân tô uy chú binh qua châu, ly Tạ Huyên gần nhất, nếu là hành quân gấp, nhất định có thể trợ Tạ Huyên thoát vây. Tạ Nhu nước mắt doanh với mục, nhíu mày không nói. Y y, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau sao? Tạ Nhu gật gật đầu. Khi đó nàng cũng là cùng đường. Nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Sở hữu dũng khí đều áp ở hắn trên người. Tuyển tú thời điểm, bên người cô nương bị mũi tên sở kinh. Rơi nước mắt không ở số ít. Nhưng nàng không có khóc quyền lợi. Cũng không thể lui về phía sau. Nàng biết dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Chỉ có hắn có thể cứu ca ca. Nàng trước nay đều tin hắn. Nhớ tới năm đó gian nan năm tháng. Nàng dựa sát vào nhau hắn. Nước mắt liền rơi vào không có như vậy hung. Tiêu Thừa Khải cảm giác trong lòng ngực nhân nhi bình tĩnh một ít. Than nhỏ một tiếng. Lần thứ hai trấn an nói. Tạ Huyên trải qua quá rất nhiều tràng chiến dịch, bên người phó tướng cũng kinh nghiệm phong phú. Đồ thản thế tới hung mãnh, nhưng sa mạc diện tích rộng lớn, hậu bị cung cấp không đủ. Tứ phía vây khốn chiến thuật tiêu hao sức người sức của. Một hai ngày có lẽ có thể, trường kỳ đóng quân là không thể thực hiện được, để lại cho Tạ Huyên chạy trốn cơ hội có rất nhiều. Những lời này nếu đối với giống nhau nữ tử nói, chỉ sợ khởi không đến tác dụng. Nhưng mà hắn biết Tạ Nhu không phải sẽ chỉ ở trong khuê phòng rơi lệ cô nương. Nàng nhất định càng hy vọng tìm được biện pháp cứu ra Tạ Huyên. Quả nhiên lời hắn nói nàng nghe lọt được, cứng đờ thân mình hơi lỏng xuống dưới. Tiêu Thừa Khải cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Hắn không quá sẽ dỗ người. Chỉ là đụng phải nàng, đầy bụng nhu tình có xuất khẩu. Vì thế chậm rãi học hiểu biết nàng thích nàng. Từ trước sẽ không cũng liền đều sẽ. Càng sâu đêm nùng, Tạ Nhu là ở hắn làm bạn hạ mới ngủ. Nàng một lòng nhớ Tạ Huyên. Vốn không muốn nghỉ tạm. Tưởng cùng hắn cùng chờ tin tức. Cuối cùng lại bị hắn dỗ ngủ. Hắn lo lắng tiền tuyến chiến sự. Cũng đau lòng nàng. Vô luận như thế nào đều phải làm nàng nghỉ ngơi. Lại sợ nàng làm ác mộng ngủ không an ổn. Dặn dò Trác Viễn tướng quân vụ lặng lẽ đưa tới. Thủ nàng phê bình xử lý. Ánh đèn thay đổi hai lần. Tiêu Thừa Khải xoa xoa ấn đường. Ở đặt bút khoảng cách. Cũng cố ý chú ý rèm trong lều động tĩnh. Đứng dậy thế nàng dịch dịch góc chăn. Sáng sớm Tạ Nhu tỉnh lại. Tiêu Thừa Khải đã đem trên bàn sổ con thanh đi rồi. Phảng phất hắn cùng nàng giống nhau. Một đêm yên giấc, biên quan tình huống cũng không có như vậy không xong. Hai người thậm chí ở dùng đồ ăn sáng thời điểm. Bắt đầu thương lượng nàng hồi cung công việc. Tiêu Thừa Khải ý tứ nàng rõ ràng. Tạ Huyên việc hắn đã tính toán ngự giá thân chinh. Không nhất định ra tiền tuyến trực diện đồ thản đại quân. Nhưng ít ra có thể ủng hộ sĩ khí. Mà Tạ Nhu tốt nhất an bài là tức khắc hồi cung. Phương Bắc đã không an toàn. Ám vệ hơn phân nửa điều đến xa thành. Có thể hộ nàng người quá ít. Tạ Nhu biểu hiện thực bình thản. Gật gật đầu chưa nói cái gì. Ám vệ chỉ dùng một ngày công phu. Liền đem xe ngựa cùng đi theo người chuẩn bị thỏa đáng. Tước Nhi cùng Vân cô đem bọc hành lý dọn lên xe ngựa. Tiêu Thừa Khải thấy sự tình lạc định, hạp hạp mục, đem không tha chi tình đẻ ở trong lòng. Một lần nữa đi vào Tạ Nhu chỗ ở, hắn là tới cùng nàng cáo biệt. Tưởng nói cho nàng, phải hảo hảo ngốc tại Phượng Dương chờ hắn về nhà. hắn nhất định sẽ đem Tạ Huyên nguyên vẹn đưa tới nàng trước mặt. Kết quả vừa thấy mặt hắn liền ngây ngẩn cả người. Tạ Nhu thế nhưng thay cho hồng trang, ăn mặc một thân cùng ám vệ tương đồng phục sức, làm nam tử trang điểm, khuôn mặt tựa hồ còn mang theo một chút tân trang. Đứng ở hắn trước mặt, Tiêu Thừa Khải kinh nghi nói. Tạ Nhu trông thấy hắn kinh ngạc biểu tình, cúi đầu cười cười, thiếu gia, như vậy ta có thể cùng ngươi cùng nhau bắc thượng sao? Tiêu Thừa Khải nhíu mày, Tạ Nhu nhìn hắn đôi mắt, nói, ta huynh trưởng cùng phu quân đều ở xa thành, hơi không cẩn thận, ta liền sẽ mất đi bọn họ, như vậy hung hiểm, làm ta như thế nào có thể an tâm? Trong hoàng thành không có phu quân. Quốc như không phải quốc, gia không vì gia, ta trở về lại có tác dụng gì? Phu quân, chúng ta cùng đi cứu ca ca, được không? Nàng hốc mắt có điểm đỏ lên, ánh mắt lại như nước, ôn nhu mà kiên định. Tiêu Thừa Khải môi khẽ nhúc nhích, nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng là một tiếng thở dài, đem nàng vãn tiến trong lòng ngực. Cách chương.